Sát thủ vú em, chương 42, hẹn hò đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ring âm lịch mùng 7 tháng 7 đó là ngày mà công tước bảo Ôn Tiểu đi xem, ngay ngày mai. Vào đêm thất tịch bắn pháo hoa bày tỏ tình yêu, thế giới game thật sự náo nhiệt hơn đời thật nhiều. Trần Vũ dạo thương thành thấy có hai đạo cụ mới là hoa rơi sạc sỡ và hoa hồng tỏ tình. Món trước là đạo cụ trạng thái, sau khi sử dụng thì khắp người sẽ có vô số đóa hoa bay xung quanh, giá ở thương thành là 5.200 kim tương đương 52 đồng. Món sau là đạo cụ giống như phù truyền âm, có thể khiến lời thổ lộ xuất hiện phía trên cùng của cửa sổ game, hơn nữa lại không thể tắt đi, giá 1.314 kim tương đương 13 đồng một các bốn. Trần Vũ đầu tiên là mua vài món hoa rơi sạc sỡ và hoa hồng tỏ tình quăng qua ớt chuyên dùng để bày hàng, sau đó không chút ngại ngùng để giá cao hơn 20, xem như phí thủ tục. Tiểu tỷ, nếu có người đưa món đó cho bà thì bà định để xài hay bán kiếm tiền? Trần Vũ hỏi Ôn Tiểu đang ngồi gần đó. Đầu tiên là phải có người đưa tôi cái đã. Ôn Tiểu đáp thẳng, Trần Vũ điều khiển ớt của mình xong liền ngóng cổ qua nhìn màn hình của Ôn Tiểu. Tiểu tỷ, bà có thư kia. Biểu hiện thư vẫn không ngừng nhấp nháy, Ôn Tiểu thuận tay mở lên. Hộp thoại thư lập tức xuất hiện, trên đó rõ ràng là món đạo cụ hoa rơi sạc sỡ mà hai người vừa mới thảo luận. Ai đưa vậy? Mở phần tin tức nhắn lại ra, Ôn Tiểu phát hiện tên người gửi không phải Trinh Chiến công tước mà là Chỉ Gian Lưu Sa. Cô đột nhiên có cảm giác dựng tóc gáy. Này lại là trò gì nữa đây? Ngay cả Trần Vũ ngồi bên cạnh cũng thấy khó hiểu. Tiểu tỷ, bà thông đồng với bang chủ Lâm Nguyên các từ hồi nào vậy? Thông đồng cái đầu bà ấy, Ôn Tiểu nhìn chằm chằm màn hình, thật sự không hiểu tại sao. Vì sao tôi cứ cảm thấy hoa này là gửi lộn địa chỉ nhỉ? Không phải hắn nên gửi cho công tước mới đúng sao? Dựa theo tình hình hôm qua thì có lẽ hắn đang dùng cách này để bày tỏ quyết tâm liều mạng với công tước. Trần Vũ trả lời rất chắc chắn, lúc này cô lại thấy biểu tượng đội nhóm trên màn hình Ôn Tiểu nhấp nháy, là Trinh Chiến công tước gửi lời mời đến. Ôn Tiểu vừa vào đội, còn chưa kịp đánh chữ nào thì đã nghe Trần Vũ bên cạnh phì cười một tiếng. Tiểu tỷ, mau nhìn, truyền âm, Chỉ Gian Lưu Sa, bạo lực nữ, hẹn hò một cái được không? Cách gọi bạo lực nữ này hiển nhiên là học được từ miệng im lặng như tờ. Người khác không hiểu, nhưng Ôn Tiểu và Trần Vũ sao có thể không biết được chứ? Hai chữ buồn bực đã không thể nào miêu tả được tâm tình của Ôn Tiểu lúc này nữa rồi. Có điều Trinh Chiến công tước cùng mọi người trong quân lâm liên minh và thế giới, đều không biết, chỉ cho rằng Chỉ Gian Lưu Sa thích cô nàng nào đó nên chạy lên hỏi vậy thôi. Hoa hồng tỏ tình, Trinh Chiến công tước ôm một đóa hoa lớn nói với hoa sinh mê, hẹn hò. Bên đây Ôn Tiểu còn chưa kịp ấn xác nhận thì bên kia kênh truyền âm, lại có động tĩnh, hoa hồng tỏ tình, Chỉ Gian Lưu Sa ôm một đóa hoa lớn nói với hoa sinh mê, có biết thứ tự tới trước tới sau không? Xếp hàng đi, lúc này, trên thế giới và liên minh đều nổ mạnh. Bạo lực nữ là Chỉ Hoa Sinh Mê, bang chủ Lâm Uyên Các và thành viên của quân lâm thiên hạ sắp thành một cặp. Vậy Trinh Chiến công tước thì sao? Chẳng lẽ anh lại là kẻ thứ ba chen chân vào? Củ lạc chuyện gì vậy? Trên YY, Thông Hoa Đại Toán vừa mở miệng hỏi thì hội trưởng hội nhiều chuyện hào hoa mộ địa đã. Đinh, một tiếng, nhảy xuống kênh của quân lâm thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngửi thấy mùi thị phi nên xuống đây. Hôm nay tới đủ sớm chưa? Sẽ không đi vào vết xe đổ nữa chứ. Hào hoa mộ địa vừa mở miệng đã bắn liên thanh. Chuyện gì vậy a? Chỉ Gian Lưu Sa định đến quân lâm mấy người làm rể sao? Hay là hắn muốn đoạt tình từ miệng hồ của công tước? Củ lạc mau giải thích một chút nha. Chuyện trong bang hội cấm người ngoài xen vào. Thông Hoa Đại Toán nghiêm trang nói xong liền tung một cước đá hào hoa mộ địa ra khỏi kênh YY của quân lâm. Có điều chỉ nháy mắt sau, hào hoa mộ địa lại chạy vào. Đờ mờ, tỏi ông CMN là anh em gì chứ? Dám lạm dụng chức quyền đá tôi ra ngoài. Hôm nay tôi cắm rễ ở đây không đi luôn. Ngồi bẹp, cho dù ông lau sạch sàn của lãnh địa quân lâm tụi tôi thì cũng vô dụng. Thông Hoa Đại Toán trả lời. Bởi vì tôi cũng rất muốn biết, hai người mấy người có chịu im lặng một chút không? Mạt Nhã Huyền hừ một tiếng. Nhìn kênh, thế giới, kìa, vốn đêm thất tịch lượng người online đã nhiều, lúc này lại càng náo nhiệt hơn. Một đám ớt lớn ớt nhỏ đều đồng loạt chạy lên, thế giới, góp vui, ngay cả thương nhân cũng tạm ngừng việc buôn bán. Thế giới, đang trong thời kỳ cửa sổ Chỉ Gian Lưu Sa vs Trinh Chiến công tước A thế giới. Mành sát quân tâm tiểu thuần khiết có thể thấy Chỉ Gian Lưu Sa thích bạo lực nữ là M, phân tích xong. Thế giới, 37 không phải bé ngoan, chúc mọi người có tình trong thiên hạ đều là bà con, chúc tam giác tình yêu là ba anh em bà con. Không cần cảm ơn tôi đâu. thế giới, bất đắc dĩ đứng thứ 8, lôi cặp tình nhân khác giới kia ra ngoài hỏa thiêu. Đốt a, thế giới, tiểu thanh Lê Thuần Khiết tươi mát, đám lầu trên đều đâm xà lang hết, mau quay về trọng điểm. Thế giới, A Thanh luôn là chăm chỉ nhất, chủ đề kỳ này là chỉ gian Lưu Sa vs chinh chiến công tước, hoa sẽ rơi vào nhà ai? Xin hãy gọi tôi là khăn đỏ. Thế giới, tấm gương không nói dối, mắt mấy người thật không tốt gì hết, đọc kỹ lại lời chỉ gian Lưu Sa nói đi. Sẽ có phát hiện bất ngờ đó. Thế giới, 56 chỉ có thể làm bệnh thần kinh, có biết thứ tự tới trước tới sau không? Câu này là chỉ gian Lưu Sa nói với hoa sinh mê. R, đây này, hoa hồng tỏ tình, chỉ gian Lưu Sa ôm một đóa hoa lớn nói với hoa sinh mê, có biết thứ tự tới trước tới sau không? Xếp hàng đi, tức là kêu bạn hoa sinh mê đi xếp hàng. Thế giới, máy đánh chữ bạch mã vạn năng, cho nên thật ra đối tượng chỉ gian Lưu Sa muốn hẹn hò là chinh chiến công tước mới đúng. Thế giới, hồ dương vạn năm không ngã, cầu hoa sinh mê đừng ngăn cản con đường dẫn đến tình yêu của hai người họ. Thế giới, thuần khiết si hán thủy, đã được ISO 9001 kiểm chứng, mấy đứa lầu trên là một đám khỉ đến tham gia náo nhiệt. Ông đây không thèm nhìn. Thế giới, nữa, hào hoa mộ địa tức giận lật bàn. Đương sự ở ngay trên YY kìa, mau bước ra. Em, không biết nha, ôn tiễu trả lời yếu ớt. Yếu ớt là bởi vì trước mắt chuyện khó giải quyết nhất cũng không phải hào hoa mộ địa mà là chinh chiến công tước, đội ngũ, chinh chiến công tước quen lắm hừ. Đội ngũ, hoa sinh mê không, em với hắn tuyệt đối không quen. Đội ngũ, chinh chiến công tước không tin. Đội ngũ, hoa sinh mê em lấy máu mình hiến hiên viên. Em với hắn tuyệt đối không quen, đây là một âm mưu. Đúng vậy, mình thông minh quá, đây nhất định là âm mưu của hắn. R câu cuối trong bài tự đề tiểu tượng của Lỗ Tấn ý là tôi dùng máu của mình để biểu đạt tình yêu với đất nước Trung Hoa, đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chinh chiến công tước, đội ngũ, hoa sinh mê anh có thể đánh nhiều hơn mấy chữ được không? Em vừa thấy anh đánh dấu câu liền sợ hãi. Đội ngũ, chinh chiến công tước sao em còn chưa ấn xác nhận chuyện hẹn hò? Đội ngũ, hoa sinh mê, ôn tiễu lau mồ hôi một phen. Đây tuyệt đối là do trời quá nóng chứ không phải cô đang lo sợ đâu. Nhìn hai khung thông báo nhấp nháy ở biểu tượng hẹn hò, một cái đến từ chinh chiến công tước, một cái đến từ chỉ gian Lưu Sa, cô dứt khoát chọn xác nhận một từ chối một. Có câu giới tính khác nhau sao có thể yêu nhau, ủa lộn, lập trường khác nhau sao có thể yêu nhau, ôn tiễu cũng không muốn đẩy bản thân mình lên đầu sóng ngọn gió một lần nữa. Nhưng mà ôn tiễu vừa từ chối, trên truyền âm, lại xảy ra chuyện, hoa hồng tỏ tình, chỉ gian Lưu Sa ôm một bó hoa lớn nói với chinh chiến công tước gửi sai đối tượng, đưa ông mới đúng. Chỉ gian Lưu Sa đây là muốn báo mối thù hôm qua sao? Truyền âm, chinh chiến công tước chờ chút, đù chuyện gì thế này, càng lúc càng chấn động, mấy người đây là định 3P sao? Tôi muốn đứng hóng, hào hoa mộ địa hét lớn, thỏ thỏ, muốn xem phải mua vé vào cổng. Mạt Nhã Huyên nói, trong bang giảm 50, trong liên minh ngoại trừ thiên quốc thần tộc thì đều giảm 20, còn thiên quốc thì cứ gấp đôi giá gốc mà tính. Hết, thật quyết đoán, thỏ bảo bối hưng phấn nói lớn, mộ địa mau trả tiền, cái đám không có lương tâm mấy người, hào hoa mộ địa một mình khó địch lại đám đông, tôi muốn lôi hết mọi người trong thiên quốc xuống đây, đừng, khiêu hải tự sát ngư nói, thiên quốc mà xuống địa ngục hết thì không tốt lắm a. Mộ địa một mình ông đấu võ mồm với một bang hội có vẻ kích thích hơn. Trong khi bên đây còn đang nói chuyện thì bên kia, hai người hoa sinh mê và chinh chiến công tước đã cùng nhau truyền tống vào bản đồ hẹn hò đỉnh Nguyệt Lão. Cảnh sắc trên đỉnh Nguyệt Lão rất đẹp, ước chừng là thiết kế riêng cho không khí lãng mạn. Toàn bộ khung cảnh đều mờ mờ ảo ảo, có sương khói hồng phấn cùng các tiên nữ bay múa trên không trung. Trên mỗi đỉnh núi đều có một đôi nam nữ đang hẹn hò. Bang hội, im lặng như tờ, Lưu Sa, sức quyến rũ không đủ a, tôi thấy bạo lực nữ cùng chinh chiến công tước đang ở đỉnh Nguyệt Lão kia. Bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, ngay trước mặt em với im lặng luôn. Lưu Sa sẽ không một mình nấp trong chăn khóc ròng chứ. Bang hội, chỉ gian Lưu Sa, ngừng, tôi đang chờ chinh chiến công tước đi ra để cùng hắn đến đỉnh Nguyệt Lão tâm sự. Bang hội, im lặng như tờ, ở vậy ông chờ tiếp đi. Bang hội, giả trang bất khả tư nghị, gì vậy, Sa Từ, sao anh lại thông đồng với người của quân lâm, hơn nữa còn là một tên đực dừa. Bang hội, chỉ gian Lưu Sa, đừng kích động, giỡn thôi. Bang hội, giả trang bất khả tư nghị, đéo, bố mới mặc kệ anh có phải đùa hay không, rốt cuộc là thế nào? Lúc trước khi Yên Nhi đi tôi không có online, chuyện này vẫn luôn muốn hỏi anh mà chưa hỏi được. Nếu anh CMN thật sự dính tới tên quân lâm kia, có tin bố lập tức trở mặt thành thù hay không? Bang hội, im lặng như tờ tiểu giả, Lưu Sa giỡn thôi, chú đừng kích động. Bang hội, Lãnh Tuyết Nhi tiểu giả, cậu quen với Thủy Lăng Yên lắm sao? Thủy Lăng Yên là tôi đuổi đi, có vấn đề gì cứ việc đến tìm tôi. Bang hội, giả trang bất khả tư nghị, tôi còn chưa hỏi đến chị đó. Yên Nhi rời khỏi bang rồi, tôi bèn đưa bang trước kia của tôi cho cô ấy, Tuyết Nhi chị vì sao còn giết người ta? Bang hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tuyết Nhi, người tôi muốn giết chính là Thủy Lăng Yên đó đó. Bất kể cô ta đi tới đâu tôi cũng sẽ giết. Bang hội, chỉ gian Lưu Sa, mọi người im lặng hết cho anh. Tuyết Nhi, đừng nói nữa. Tiểu giả, lên oai oai, chuyện Thủy Lăng Yên anh giải thích với cậu. Trên oai oai quân lâm, mọi người đều đang hỏi có thật là công tước sẽ hẹn hò với chỉ gian Lưu Sa hay không, công tước cũng trả lời bằng một chữ. Ừ, chỉ gian Lưu Sa dám hẹn, anh vì sao lại không dám đi? Đội ngũ, Hoa Sinh Mê thật sự muốn đi sao? Đội ngũ, Trình Chiến công tước, ừ, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, sao em lại chờ mong anh đi hẹn hò với chỉ gian Lưu Sa dữ vậy nhỉ? Đội ngũ, Trình Chiến công tước, anh nhất định sẽ không để em thất vọng. Đợi lát nữa anh giáo huấn hắn một chút. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, lát nữa cầu chụp màn hình cầu tường thuật trực tiếp. Đội ngũ, Trình Chiến công tước, hàm xúc. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, em thật lòng khuyên anh, nếu thích một người thì nên trực tiếp nhào vô xuống tay thật nhanh thật chuẩn, bất luận người đó là nam hay nữ. Đội ngũ, Trình Chiến công tước, giới tính của anh bình thường. Đợi đến khi thời gian hẹn hò chấm dứt, hai người truyền tống khỏi bản đồ, Trình Chiến công tước lập tức rời khỏi đội, chọn tin tức hẹn hò mà chỉ gian Lưu Sa gửi đến. Đúng vậy, hai tên con trai thật sự chuẩn bị đi hẹn hò. Ôn Tiểu nhìn một đám cặp đôi bên cạnh Nguyệt Lão, còn có các thể loại vì một cái hoa hồng tỏ tình mà chạy đến xem náo nhiệt nữa. Khi Trình Chiến công tước và chỉ gian Lưu Sa cùng nhau truyền tống vào bản đồ trên thế giới, lập tức có người nói, mau nhìn, bọn họ thật sự vào rồi. Quả thật là một đôi a, nhưng mà sự thật lại là như thế này. Đội ngũ, Trình Chiến công tước thế nào, áp lực rất lớn đúng không? Đội ngũ, chỉ gian Lưu Sa, bình thường, ông cũng vậy thôi, người quen cũ. Đội ngũ, Trình Chiến công tước, ông đúng là rất biết bắt chuyện. Đội ngũ, chỉ gian Lưu Sa, tôi muốn đến hỏi một điều, không phải ông nhìn chúng bạo lực nữ rồi đó chứ? Đội ngũ, Trình Chiến công tước, ông là nói Cổ Lạc sao? Cô ấy đúng là bạo lực thật. Đội ngũ, chỉ gian Lưu Sa, người chơi nữ có trang bị tốt nhiều như vậy, vì sao ông lại nhìn chúng cô ấy? Đội ngũ, Trình Chiến công tước cũng giống ông thôi, vì kỹ thuật cô ấy rất tốt. Đội ngũ, chỉ gian Lưu Sa, chúng ta biết nhau bao lâu rồi? Đội ngũ, Trình Chiến công tước 3 năm từ khi server mới mở đến giờ, trừ 1 năm tôi không lên mạng ra. Đội ngũ, chỉ gian Lưu Sa, tôi thật sự hy vọng 1 năm trước khi ông trở lại chơi đã không chọn đối địch với tôi. Như vậy đội hợp tác ăn ý nhất server chính là hai người chúng ta rồi. Đội ngũ, Trình Chiến công tước, lúc ông đối địch với Ngư thì nên biết cậu ấy là người anh em tôi xem trọng hơn bất cứ người bạn nào. Đối địch với cậu ấy chính là đối địch với tôi. Đội ngũ, chỉ gian Lưu Sa, bây giờ biết rồi, lúc trước thì không. Đội ngũ, Trình Chiến công tước, nếu lúc trước biết thì sao? Đội ngũ, chỉ gian Lưu Sa, chắc vẫn là đối địch thôi. Nếu không thì sao tôi biết được giữa tôi với ông, người nào lợi hại hơn được chứ? Đội ngũ, Trình Chiến công tước, mấy bạn cũ trước khi hợp server không còn chơi nữa rồi. Bây giờ cũng chẳng còn mấy người nhớ đến hai cái ớt từng cùng nhau đập trang bị suốt đêm khi xưa. Đội ngũ, chỉ gian Lưu Sa, đúng vậy, ngẫm lại vẫn cảm thấy hoài niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chơi võ tôn, tôi chơi thích khách, rảnh rỗi thì đi phó bản hay PK một trận, sau này đều mua ớt đánh xa. Từ khi chơi đánh xa đến giờ chúng ta gần như không còn PK solo nữa. Đội ngũ, Trình Chiến công tước, sẽ có thôi, không cần khách khí. Đội ngũ, chỉ gian Lưu Sa, đương nhiên sẽ không khách khí. Còn bạo lực nữ Hoa Sinh Mê nữa, ông đừng quên người cạnh tranh quyết liệt nhất là tôi đây. Đội ngũ, Trình Chiến công tước, những người có tính cách giống nhau có thể trở thành bạn bè, nhưng vĩnh viễn không thể trở thành người yêu. Có một định luật gọi là quy luật bù trừ trong tình yêu. Cách chương.